Tàn độc lương duyên, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Chương 292, nếu em cưới anh và sinh cho anh hai đứa con nữa, Hân Yên sẽ càng cảm thấy không vui. Anh dừng lại, nhìn cô rồi nghiêm túc nói. Nếu em cưới anh và sinh cho anh hai đứa con nữa, Hân Yên sẽ càng cảm thấy không vui. Hạ Vũ, Hào. Hướng Thu Vân nghiến răng nghiến lợi nói vài câu, sắc mặt cực khó coi. Hạ Vũ Hào đáy mắt hiện lên ý cười. Nếu em cùng với anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp những lỗi lầm trước đây. Chỉ cần em không nói rời bỏ anh, em muốn trả thù Hân Yên, Giang gia hay làm gì, anh đều có thể giúp em. Hầu kết của anh dao động, và cơn đau rát ở cổ lúc nãy vẫn chưa giảm bớt. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn mà không giết chết tôi. Thỏa thuận này là một thỏa thuận tốt cho em, ít nhất là so với một mình em tự thân sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều, em thấy sao? Hướng Thu Vân sắc mặt khó coi, nhưng cũng không vội từ chối. Như Hạ Vũ Hào đã nói, điều kiện anh đưa ra so với cô tự thân sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều, điều quan trọng nhất là cô không có cách nào tự thân trả thù. Đánh giá tình hình hiện tại, đáp ứng với anh ta là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng về mặt tình cảm cô không thể chấp nhận ở bên anh, những việc anh làm sai với cô, mọi thứ đủ khiến cô hận anh cả đời. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Hướng Thu Vân không biết nên chọn cái gì, cô lui về phía sau mấy bước ngồi ở trên giường bệnh. Vào đi, cửa vừa hé mở, Triệu Phương Loan bước vào, theo sau là người giúp việc trên tay xách hai cái bình giữ nhiệt. Sao Vũ Hào cũng ở đây? Triệu Phương Loan liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hào đang nằm trên giường mặc một bộ đồ bệnh nhân, có chút kinh ngạc. Hướng Thu Vân mím môi cúi đầu không nói gì, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.